khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Ưa thích Kitty có sai ư? Chu Du bị cái này ăn mặc hồng nhạt quần lót nhỏ khỏa thân nam dựng lên trang diện một lần thập phần khó chịu nổi, nhưng hắn như trước dùng sức giãy giụa lấy, cơn tức này không thể tiết, một khi kinh sợ rồi, đối phương sẽ làm tầm trọng thêm, giãy giụa không có kết quả hậu, hắn đành phải tạm thời buông tha cho thể lực thượng phản kháng. Ngược lại, áp dụng tâm lý thế công, tỉnh lại hoành thánh nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, hắn đình chỉ giãy giụa, bắt được hoành thánh cánh tay, híp mắt trầm giọng nói: Ngươi bây giờ đối với ta làm tất cả sự tình, ta đều gấp trăm lần hoàn trả, đừng ép ta hoành thánh, chính thức tàn nhẫn ta đây, ngay cả mình đều sợ hãi. Tuy nhiên Chu Du đã muốn biến thân hoành thánh, nhưng mặc dù là dùng hoành thánh thân thể phát ra thanh âm, mặc dù là dùng hoành thánh song đồng tử bắn ra ánh mắt, đều không thể che giấu ma quỷ bản chất. Mờ, chỉ đùa một chút chứ sao? Hoành thánh rung động đem bả Chu Du để xuống. Chưa phát giác ra gian đã là toàn thân mồ hôi. Nàng cái này mới phát hiện, dù cho biến thân thành Chu Du, y nguyên vô pháp đối kháng Chu Du bản thể. Đành phải thay đổi một loại thái độ ngồi chồm hồm trên mặt đất hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bởi vì một ít vị diện bác, chúng ta hội tạm thời dùng bộ dáng của đối phương cuộc sống vài ngày. Rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng. Chu Du cười lạnh nói, mấy ngày nay, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Có ngọt đồng, có dinh dưỡng nhanh tuyến, có mạch nhạc gà, nếu như không nghe lời, sự tình làm hư. Chu Du một cánh tay vung lên, phi thường kém phát triển. Còn nhớ rõ béo hổ kết cục sau, tuy nhiên Chu Du động tác không hề khí thế. Nhưng nghĩ đến lúc ấy béo hổ biểu lộ, hoành thánh có lẽ hay là rung động gật đầu. Hừ, Chu Du mắt nhìn bề ngoài, sau đó bước nhanh đi đến tủ quần áo trước, bắt một bộ quần áo ném tới trên giường. Hiện tại, thay y phục của ta, đem bả tóc sửa sang lại tốt, nha. Hoành thánh trở lại trở mình lên giường, cầm lấy quần jean muốn bộ, đồ lót, Chu Du đỏ mặt chỉ vào chính mình dưới háng, mẹ không cần phải lại xuyên đeo cái kia rồi. Sẽ trở ngại huyết dịch tuần hoàn, vạn nhất bị người chứng kiến, ta còn không bằng chết. Rồi, hắn nói xong, xuất ra một đầu chính mình tứ giác quần ném tới. Không cần phải. Hoành thánh dùng chân ôm lấy tứ giác quần lại ném đi trở về, không cần phải xuyên. Đeo điếm trưởng đồ lót, thật buồn nôn, câm mồm, chán ghét cũng so biến thái cường. Cũng không phải ta biến thái. Hoành thánh bụng lấy dưới háng, tinh bột phấn, khóc nức nở nói, đồn đồn tựu là ưa thích Kitty. Ưa thích Kitty có sai ư? Chu Du nhìn xem thân thể của mình làm ra loại sự tình này, thật sự muốn bắt hắn cho chém, không có biện pháp rồi, hắn đành phải buông tha cho giảng đạo lý, lại lộ ra ngày xưa khủng bố khuôn mặt, một bả nhào vào hoành thánh trước mặt, đặc biệt hung, ngươi không thích Kitty, ngươi ưa thích trung niên nam sĩ tứ phương đại nội quần. Ua, a, hoành thánh tử bụng lấy thân thể giãy giụa nói, lần này không muốn thỏa hiệp. Tứ phương đại nội quần, thật là ác tâm, Chu Du không thể nhịn được nữa, chỉ vào cái mũi của mình chất vấn, là ta Chu Du cầm không được đao rồi, có lẽ hay là hoành thánh ngươi nhẹ nhàng, ua, a, hoành thánh như trước không có nhượng bộ ý tứ, nhìn xem nàng tha chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng. Chu Du cũng ý thức được, tứ phương đại nội quần khả năng thật có chút quá mức. Chu Du dùng sức gãi gãi đầu. Cái này dạng, không mặc tốt rồi. Không cần đâu bắt đầu đứng dậy ư. Bằng không thì hội loạn sáng ngời. Hoành thánh khoảng chừng gì đó ngọa nguậy nửa người dưới. Nhiều. Như vậy tốt. Như vậy kỳ thật rất không thoải mái. không mặc lời nói rất giải thoát, rất tiêu sái, đề nghị ngươi nếm thử một chút. À hát phải không? Hoành Thánh tựa hồ bị thuyết phục. Lúc này, bên ngoài truyền đến Tô Y Y thanh âm. Nàng một bên gõ cửa một bên hô. Điếm trưởng, Đặng Bân bọn hắn thỉnh cầu ngươi cùng đi ăn cơm chưa? Chu Du vô ý thức quay đầu lại mắng. Vội vàng đâu rồi? Nói bị bệnh, ngoặc kép chấm than. Tô Y Y nghe vậy quá sợ hãi. Vân, Hoành Thánh, làm sao ngươi tại ngươi đang ở đây bề bộn cái gì, ai nha? Xác thực vội vàng gào thét. Hoành Thánh nghe thấy có người gọi mình, cũng cười ha hả dắt cổ đáp lời. Điếm trưởng làm sao ngươi vui vẻ như vậy, ta cho tới bây giờ không nghe thấy qua ngươi vui vẻ như vậy. Tô Y Y rằng co trong chốc lát mới lên tiếng, lại nói. 3 năm khởi bước, câm mồm. Chu Du ném Hoành Thánh chạy vội tới trước cửa giải khóa mở cửa. Lúc này hắn ăn mặc chính mình áo ngủ, còn không tính toán quá chói mắt, chỉ ngửa đầu trừng mắt Tô Y Y nói, người cũng tiến đến. Chúng ta cùng một chỗ nói rõ ràng, người phải phối hợp chúng ta. Nha, Tô Y Y cúi đầu nhìn xem Chu Du, mì Hoành Thánh làm sao? Người rất có khống chế lực, bộ dạng ta có phải là hoa mắt? Này tương đương, Hoành Thánh cũng quay cuồng xuống giường, phi thường khỏe đẹp cân đối. Chu Du đầu óc văng tung tóe, ngừng trước mặc quần, nhưng hắn có lẽ hay là nói chậm, hết thảy dĩ nhiên bại lộ. Tô Y Y thấy được một cái mẹ lực bạo dạp khỏa thân nam Chu Du, cùng với một cái hồng nhạt Kitty mèo, mèo cái mũi còn rất lồi ra. Nét mặt của nàng lập tức sụp đổ rồi. Âm âm âm, Chu Du bụng lấy đầu, tạm thời cũng buông tha cho giải thích, chỉ là trở lật giữ cửa khóa tử. Hoành Thánh nhào tới bắt được Tô Y Y hai tay. Y Y tỷ, ngươi cho bình luận cái lý. Ta xuân đeo Kitty rất tốt nha, vì cái gì nhất định phải đổi thành tứ phương? Tô Y Y đại não đã muốn đường ngắn. Chu Du phi tốc vọt tới trong hai người gian, đẩy ra bọn hắn chảo cùng một chỗ hai tay. Trùng Vân nuốt hô, trước tiên đem quần cho ta xuyên thẳng mặc vào. Không phải nói không mặc ư, phải không xuyên đeo nội y. Không phải không mặc quần. A hát, hiện tại cỡi ư, đợi một chút cỡi. Cái kia hiện tại làm cái gì, đi buồng vệ sinh cỡi. Hiện tại lập tức. Không phải phải đợi đợi sao? Ua. A, Chu Du cũng sắp hỏng mất, phía trước lời nói đều hết hiệu lực. Hiện tại, cầm lên quần jean đi buồng vệ sinh, đem bản nội y cởi, lại xuyên thẳng mặc vào quần jean, có dinh dưỡng nhanh tuyến uống. Nói sớm đi, Hoành Thánh nghe được dinh dưỡng nhanh tuyến, cũng lập tức quên phía trước tất cả lời nói. Nhạc vui mừng ha ha mà cầm lên quần jean xông vào buồng vệ sinh. Tô Y Y trợn mắt há hốc mồm xem xong rồi toàn bộ hành trình. Nàng dù sao cũng là trải qua vị diện lữ hành người, lúc này đã muốn ổn ra rồi. Ta đại khái hiểu, thân thể của các ngươi biến thành bộ dáng của đối phương đúng. Đúng vậy, đại khái sẽ kéo dài vài ngày. Chu Du nhẹ nhàng thở ra, lại nói ra khẩu khí, tiến lên cầm lên Tô Y Y hai tay nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian này, tự nhờ vào ngươi. Tô Y Y thập phần khẩn trương, cái này, ít người lời mà nói, sự tình thiếu ta còn ứng phó đến, nhưng ngày mai sẽ là cuối tuần rồi, hội có rất nhiều người, ta biết rõ, ý của ta là, ngươi muốn khống chế được tràng diện. Chu Du chỉ chính mình, vừa chỉ buồng vệ sinh, ta đây cái gấu hài tử thân thể. Không có cách nào khác khống chế cục diện, mà Hoành Thánh, đồ có bề ngoài của ta, là gấu hài tử nội tâm, chỉ biết triệt để làm hư cục diện, hiện tại có thể chịu được trách nhiệm, chỉ có ngươi. Lúc này Hoành Thánh cũng dẫn theo quần đi ra, một bên hệ nút thắt vừa nói. Ta mới không phải gấu hài tử, không phải là đương làm điếm trưởng ư, đơn giản như vậy ai không hỏi. Làm bộ rất thành thục thì tốt rồi. Ngươi choáng,